Anh yêu em con mèo nhỏ à? Chương 8, anh hai trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó vừa đi vừa cười nói vui vẻ như chưa có gì tê dê, cái này có quá ngây thơ không nhỉ? Delta viết hoa, tụi nó vừa tới trường đã thấy một đám hám trai đứng quanh hắn và Nam, hắn tỏ ra sát khí còn tên Nam thì cười đều của tùm lum cô. T.G. tên Nam kia sao mi lăng nhăn thế hả, Nam đó là quyền của tôi, T.G. được chị Quỳnh Anh ơi Nam đi với em nào kìa, Nam quát Quỳnh Anh, cái gì? Sát khí bay tùm lum, Nam, anh cô có con T.G. chết tiệt. Chạy, T.G. ha ha ha, nó vào lớp chán nản nằm trên bàn khiến Quỳnh Anh và Trâm Anh lo lắng lại hỏi. Bà bị gì dây không khỏe chỗ nào, Trâm Anh lo lắng hỏi nó, còn nó thì mếu máu nói. Tôi đói sáng giờ tôi chưa ăn gì hai bà cho tôi ăn đi hích hích. Ti ti ti ti. Nó nói xong là Trâm Anh và Quỳnh Anh lăn đùng ra xỉu. Cốc, Quỳnh Anh cốc đầu nó mếu máu xoa xoa vết bị đánh nhìn Quỳnh Anh bằng mắt cún con rơm rớm nước mắt. Hai người ác quá tôi đờ o y cho tôi ăn đi hu hu. Quỳnh Anh bó tay với nó cái tính trẻ con nói mãi vẫn không bỏ. Trâm Anh cười xoa chỗ bị cốc nói. Nào hôm nay ngoan tớ sẽ cho cậu bất ngờ. Mặt nó liền sáng rỡ, thật nha, thất nhà, thật yeah, nó thích nhất là bất ngờ nên chạy tùm lum tùm miệng thì tìm cười. Còn hắn thì sao khi đấu tranh giành sắc đẹp thì cũng vào được lớp hắn thấy nó chạy tùm lum như con điên dậy tự nhiên hắn bật cười mà cũng không biết tại sao. T, G, tôi mệt cái con nhoi kia rồi nha giờ tới phiên ngươi A, Hải Dương. Cầm chổi, lo viết đi T, G, hích hích tuổi thân. Nó đang cười thì nhớ tới gì đó liền chạy lại cho Quỳnh Anh và Trâm Anh cười nham hiểm. T, G, tôi có linh cảm không hay rồi. Bà cười đây là sao đây? Trâm Anh lo lắng khi nó cười như vậy. Bà có âm mưu gì nói mau. Quỳnh Anh quá hiểu nó mà. Hi hi yêu Quỳnh Anh lắm chuyện là. Dậy nè, đây nè, dây đó hi hi, ok. Trâm Anh Quỳnh Anh cười gật đầu. Ia tiến hành, nó chạy ra ngoài một lúc sao cầm theo hai cái xô đám trong lớp nhìn nó cười nửa miệng không biết nó sẽ làm gì. Lại nó thì sát khí của Quỳnh Anh làm nhỏ không đám một lúc sao thì nó chạy lại chỗ ngồi cười. Cộp cộp tiếng bước chân của bà cô chủ nhiệm sắp vào lớp. T, G, ai không nhớ đọc lại cái tiếng mở cửa và. Ao, hai xô được để trên cửa đổ vào người bà cô một xô là mật ong xô còn lại là nước trộn với bột. T, G, chị ác quá à tội cho bà cô đó ha ha ha. Giờ người cô đầy bột và mật ong như mới từ đâu chui ra đây bà cô xấu hổ chạy đi mất con cái lớp cười dần dần. Hắn không ngờ nó lại phá ngoài sức tưởng tượng của hắn nó người bày trò này thì ôm bụng lăn ra cười. Còn Quỳnh Anh thì tội nghiệp cho bà cô, tua tới giờ về nhà, nó đang về ký túc xá cùng Quỳnh Anh và Trâm Anh đang cười nói vui vẻ mà không biết từ đâu hắn và Nam mà không biết từ đâu chui ra khiến tụi nó bực bội làm Quỳnh Anh và Nam cãi lộn y đùng. Hai người từ đâu chui ra đây hả? Quỳnh Anh tức giận, đường của chúng mà bộ của bà hai sao mà cấm chúng tôi đi? Nam cũng không vừa, bla, bla, bla, T, G, nhức đầu quá. Email protected, nó thì lườm hắn thì cứ nhìn nó cười như tự kỷ thì từ đâu xuất hiện ba cô bị nó phá với bộ mặt hầm hầm. Lâm Minh Thư là em dám phá tôi phải không? Bà cô tức giận mặt bốc cả khói tiếng lại nó. Nó thì tỏ ra ngây thơ vô. Số, tôi, cô nói gì em không hiểu. Em mau mời phụ huynh cho tôi chỉ có là loại nhà nghèo mà làm đám quậy phá đấy à? Bà cô đưa tay sắp tán nó thì một bàn tay nắm lại hất ra. Dám đụng vào một sợi tóc của Minh Thư thì đừng trách tôi. Giọng nói trầm ấm vang lên cũng kèm theo chút sát khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả mọi người đều nhìn đến người đó có một mái tóc màu tím. Nó vui mừng ôm chầm người đó Quỳnh Anh Trâm Anh thì thở vào nhẹ nhõm còn hắn cảm thấy khó chịu. Minh Khang, bà cô tức hộc máu. Cậu là ai? Đằng xa có một người đang chạy tới đó là thầy hiệu trưởng. Chào cậu Minh Khang, ông thầy nói giọng run sợ còn Minh Khang thì cười nửa miệng lạnh lùng nói. Đuổi, rồi bỏ đi dưới bao ánh mắt khó hiểu. Ông thầy hiệu trưởng nhìn bà cô lạnh lùng nói. Cô bị đuổi việc, bà cô bật khóc, nhung, nhưng tại sao ạ, Nam khều tay hắn, nhìn tên kia quen quen, không quan tâm, T, G, hắn nói đấy thôi chứ đang ghen, T, G, chép này hơi ngắn mọi người thông cảm nha mình sẽ cố gắng nhiều hơn chép sao nó sẽ còn phá hơn nữa đó mọi người nhớ ủng hộ chuyện mình nha cách một bữa mình sẽ có ra chép mới pp yêu mọi người. Cách chương.